Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 162 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì làm cho bà Triệu và Phó Linh Ngọc tin tưởng và nghe theo nên họ đã hoàn toàn không đếm xỉa đến. Con nhỏ họ Lê ra mặt tuyên bố thanh minh nên bên ngoài sẽ không có tồn tại bất cứ nghi ngờ nào với cái chết tự nhiên của Lê Vãn. Biệt thự của nhà họ Triệu, bên trong phòng khách, sau khi bà Triệu nhận được tin tức thì thở phào nhẹ nhõm. Con trai bà có hy vọng đón con gái nhà họ Phó làm dâu, từ đây nhà mẹ bà cũng có hy vọng một bước lên trên mây. Không phải bà hại tính mạng của người ta mà là bà chỉ đang làm chuyện tốt. Giúp Lê Vãn giải thoát. Người mắc bệnh ung thư mà còn muốn chữa, đơn giản là nói vớ vẩn. Nhà họ Lê không muốn từ bỏ nên tùy tiện để cho Dương Tâm mù lòa gây sức ép, hoàn toàn không để ý đến đau đớn của con gái. Bà làm như vậy ngược lại đã giúp con nhóc nhà họ Lê kia. Ngọc Linh, lần này cháu nên yên tâm hoàn toàn đi. Lê Vãn vừa mới chết, Triệu An cưới cháu là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong mắt của Phó Linh Ngọc hiện lên một ánh sáng thắng lợi. Trận cờ này cô ta đã toàn thắng. Cho dù Triệu An có cưới cô ta hay không, chỉ cần cô ta vừa nghĩ tới chuyện anh ta và Lê Vãn không ở bên nhau, trong lòng cô ta liền thoải mái. Đúng như người đời nói, cho dù phá hủy cũng sẽ không để cho người khác chiếm lời. Bác gái, bác đừng có vội đi ép Triệu An, để cho anh ấy một ít thời gian, để cho anh ấy xử lý xong tang lễ của Lê Vãn rồi mới nói sau. Con nhóc nhà cháu có tấm lòng từ bi, đã đến giờ phút quan trọng này mà còn lo nghĩ cho Triệu An. Chỉ là thằng nhóc đó không biết phải trái, người ở trong phúc mà không biết phúc, nên đổi thành những người khác thì chỉ mong nhanh chóng cưới cháu về nhà. Nhưng mà bây giờ không quan trọng, Lê Vãn đã mất rồi, bác tin nó sẽ từ từ đi vào nề nếp. Phó Linh Ngọc cong môi cười nhẹ nhàng nói, bác gái, chúng ta chuẩn bị một phần câu đối, tới viếng nhà họ Lê để chia buồn một phen. Bà Triệu cười gật đầu. Được, được, được. Cả ngày lẫn đêm bác mong người đàn bà kia chết. Hôm nay chết thật thì tất nhiên bác phải tới một chuyến. Đôi mắt của Phó Linh Ngọc xẹt qua vẻ nham hiểm. Nếu như có cơ hội thích hợp, sau khi tới nhà họ Lê thì cô nhất định sẽ tiễn con trai Lê Vãn xuống dưới đất với cô ta. Đối xử tử tế với nghiệt trùng kia. Không tồn tại. Cô ta đường đường là trưởng nữ của nhà họ Phó. Làm sao mà làm mấy kế của người khác được chứ? Tụt giá trị con người thì không nói mà còn bực bội. Cho nên phương pháp duy nhất là để cho nó hoàn toàn biến mất ở trước mặt cô ta. Manchester, biệt thự ngoại ô, bên trong phòng khách, Trần Cát Phượng tựa vào bên trong ghế salon, nâng lông mày nhìn Bạch Khải ở đối diện, cười mà không cười hỏi. Hôm nay Dương Tâm đã tới Manchester, không biết anh Bạch tìm được phương pháp đối phó với cô ta chưa? Bạch Khải liếc nhìn bà ta một cái, ung dung nói. Tôi đã đào xong cái hố chờ Dương Tâm nhảy xuống, hơn nữa nhất định cô ta nhảy xuống cái hố này. Ồ! Trần Cát Phượng lập tức có một chút hứng thú, chậm rãi ngồi ngay ngắn người lại, nâng lông mày hỏi. Anh đào cái hố gì vậy? Mạch Khải vuốt cằm nói. Tôi động chút, tay chân ở trên người Hải Cần. Nếu như là Dương Tâm muốn giải độc cho cô ta, thì phải tới tìm tôi lấy thuốc dẫn. Chỉ cần cô ta hiện thân, tôi có phương pháp để bắt cô ta. Nhưng mà trước lúc này tôi phải giải quyết một người cho xong, nếu không anh ta sẽ ảnh hưởng tới hành động của tôi. Trần Cát Phượng hơi nheo mắt lại trực tiếp phản đối nói. Anh không thể ra tay giết chết cậu chủ nhà họ Ân, nếu không sẽ bị toàn bộ nhà họ Ân nhắm vào. Bây giờ đã đến giờ phút quan trọng, tôi không muốn có thêm rắc rối chỉ vì một người không quan trọng mà phá hủy toàn bộ kế hoạch của tôi. Bạch Khải liền vội vàng giải thích. Tôi không có ý định ra tay hại chết Ân Doãn Duy. Trên thực tế chúng tôi đã ngầm đá nhau một hai ngày thì không có cách nào phân được thắng thua. Đấu đá với anh ta chỉ lãng phí thời gian. Tôi muốn mời Trần Nữ Sĩ đưa ra kế sách dẫn Ân Doãn Duy rời khỏi Dương Tâm. Không có anh ta quấy rối ở chính giữa. Phần thắng tôi bắt được Dương Tâm hẳn là có thể đạt tới 90%. Ngài làm rối loạn nội bộ nhà họ Ân, bách anh ta trở về nhà họ Ân một chuyến là được. Trần Cát Phượng suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này có thể dùng, vì vậy gật đầu nói. Được rồi, chuyện này liền giao cho tôi xử lý. Tôi giúp anh giải quyết Ân Doãn Duy. Anh phải giúp tôi bắt Dương Tâm lại. Đồng ý, tôi đã nói rồi. Dương Tâm là kẻ thù, một mất một còn của tôi. Tôi phản bội nhà họ Ân là vì cô ta báo thù. Tôi tuyệt đối sẽ không nương tay với cô ta. Trần Cát Phượng nhìn chằm chằm anh ta nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng cười lên. Tôi rất thưởng thức anh. Anh là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, đánh giá có thể dựa vào. Chắc hẳn anh chưa thấy qua đứa con gái của tôi. Hôm nào sẽ an bài cho hai người gặp mặt, hy vọng hai người có thể cọ sát ra tia lửa. Hiện tại Lục Gia Bách đã chết, Thanh Vi nên đi ra từ trong ảo tưởng. Bà ta quan sát rất nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai. Bạch Khải này đã rơi vào trong mắt bà ta. Sau này làm con rể bà ta hình như cũng không tệ lắm. Bạch Khải nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt. Con gái bà ta là Thẩm Thanh Vi đúng không? Người đàn bà kia là cái thứ gì? Còn chưa xứng đáng để trở thành vợ của anh ta. Đúng như Hải định nói, muốn chơi thì phải chơi dương tâm. Loài đàn bà bốc lửa lại trong trẻo lạnh lùng mới kích thích, có thể khơi dậy thú tính sâu ở trong nội tâm nhất của họ. Con gái tổng giám đốc Trần là cành vàng lá ngọc, tôi chỉ là một thằng đàn ông thô kệch, quả thật không xứng với con gái rượu của ngài, hay là ngài... Không đợi anh ta nói xong, Trần Cát Phượng trực tiếp khoát tay ngăn anh ta lại. Mặt thì chưa thấy, đừng có từ chối sớm như vậy mà. Nói không chừng khi đối mặt, hai người hiểu tận gốc rễ nhau thì hợp tác với nhau cũng có thể tín nhiệm lẫn nhau, phải không? Bạch Khải dùng mình một cái, rõ ràng người đàn bà lớn tuổi này đang uy hiếp anh ta. Nếu như anh ta không nhận lời, có thể hợp tác giữa họ sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Lúc này anh ta còn muốn thế lực của bà ta dẫn Ân Doãn Duy đi, cho nên vẫn chưa thể tới lúc xé rách ra mặt. Cũng tốt, ngày khác tôi và con gái rượu của ngài sẽ gặp mặt nhau, chỉ là tôi đoán có lẽ cô ấy sẽ coi thường tôi. Trần Cát Phượng phá lên cười, ngộ nhỡ coi trọng thì sao, mọi việc không có tuyệt đối, ngược lại là tôi cảm thấy xác suất mắt của hai người chống mắt rất lớn. Chi nhánh của Tu La Môn, bên trong phòng sách, Tiểu Ca đang xử lý chuyện khẩn cấp ở bên trong bộ phận của tổ chức. Lúc này điện thoại di động đặt ở trên bàn reo lên, thuận tay nhìn một cái là một chuỗi dãy số xa lạ. Điện thoại di động của anh ta đã trải qua mã hóa, người bình thường không gọi được, có thể gọi vào chứng minh không phải là loại hàng đơn giản. Sau mấy giây im lặng, anh ta đưa tay bấm nút trả lời. Là ai? Ông nói truyền tới tiếng cười ác độc, đối phương không nói lời nào nhưng Tiểu Ca đã nhận ra anh ta là ai. Sở Lương. Em trai tốt của tao, không nghĩ rằng mày lại quen với giọng nói của tao, tao chỉ là cười hai cái mày liền nhận ra tao. Tiểu Ca chợt nắm chặt lấy điện thoại di động lạnh lùng nói. Cho dù mày có trở thành tro bụi thì tao cũng có thể nhận ra mày. Dù sao năm đó mày làm những chuyện không bằng heo chó với tao mà nói đã ấn tượng quá sâu. Tiếng cười của Sở Lương dừng lại. Nếu mày nhắc tới năm đó, vậy chúng ta liền nói một chút về chuyện năm đó đi. Còn nhớ hôm đó hộp tro cốt đã bị rơi bể không? Bên trong chỉ có một nửa tro cốt là mẹ mày Hà Tiện của mày. Một nửa kia bị tao tách ra. Vốn dĩ ta muốn dùng một nửa kia để uy hiếp mày. Mày ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng không nghĩ tới mày hèn nhát như vậy. Hai ba lần bị người ta chế ngự, từ đó về sau một nửa tro cốt kia của mẹ mày liền bị tao ném vào trong ổ chó không người hỏi han. Hôm nay mày có muốn lấy về hay không? Đôi mắt của Tiểu Ca kịch liệt co lại, trong đôi mắt đen nhánh tóe lên lửa cháy thiêu đốt hừng hực. Cho cốt của mẹ chỉ rơi ra một nửa còn lại ở trong tay đồ khốn Sở Lương. Anh ta dám đặt cho cốt của mẹ anh ở trong ổ chó. Anh ta làm sao dám làm như vậy? Sao lại anh ta dám? Sát khí nồng đậm tràn ra khắp cả căn phòng. Ngón tay anh ta cầm điện thoại di động nổi lên màu trắng nhàn nhạt. Lộ ra bên ngoài cánh tay là gân xanh hiện lên. Xem ra ngày đó em trai anh ta tàn phế còn quá mức hời cho anh ta. Anh hẳn là nên chặt tay chặt chân của anh ta, để cho anh ta hoàn toàn biến mất thành một kẻ tàn phế không thể tự lo liệu. Rốt cuộc mày muốn nói cái gì? Rất đơn giản, tao muốn nói cho mày biết. Hai ngày trước tao cho người đem tro cốt của người đàn bà ti tiện vô ích kia trở tới đây. Hôm nay vừa vặn đến Manchester, tiểu tạp chủng. Nếu như mày muốn cướp lại tro cốt của bà mẹ ti tiện của mày, nhớ đi về phía đông của sân bay tư nhân ở phía ngoại ô đó. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu không, chờ đến khi tro cốt tới ở trong tay tao, tao nhất định sẽ làm phân bón hóa học rót vào trong vườn hoa, để cho bà ta chết cũng không được yên ổn. Phía đông ngoại ô, phía đông ngoại ô. Sau khi nhớ kỹ địa danh này, anh ta trực tiếp cắt đứt điện thoại. Anh ta biết bên trong và bên ngoài sân bay nhất định có vô số sát thủ mai phục. Nếu anh ta đi chính là xông vào nơi cực kỳ nguy hiểm. Thân là con, anh ta sẽ có thể thờ ơ được tao. Đây chính là người mẹ mà anh ta đã sống dựa vào nhau, khi còn sống chịu hết lăng nhục của người nhà họ Sở. Nếu cho cốt còn bị người ta chà đạp, thì đứa con trai như là anh ta không có tài cán gì, Cho nên chuyện này anh ta phải đi, bất kể là thật hay giả, anh ta đều phải đi một chuyến. Lấy thế giới quan vặn vẹo của Sở Lương kia, năm đó chia ra một nửa cho Cốt, tiện việc sau này uy hiếp anh ta, thật sự anh ta đã làm được. Nếu hôm nay anh không đi, chính là bất hiếu. Đường đường là nam nhi cao 2 mét, không để ý đến cho cốt của mẹ rồi, mặc cho người ta làm nhục. Sau này anh còn mặt mũi nào để sống ở trần gian? Sau khi quyết tâm, anh ta cấp điện thoại di động đi ra khỏi phòng. Tới cửa anh ta dặn dò cần vệ. Tôi đi ra ngoài một chuyến, đừng để cho bất cứ ai biết. Nếu như trạng vạng tôi còn chưa trở lại, thì anh liền liên lạc với môn chủ, nói cô ấy có thể tôi đã bị giết hại, để cho cô ấy thừa dịp còn sớm mà an bài xong công việc nội bộ của Tu La Môn, tránh phát sinh xung đột ở trong bộ phận. Cần vệ hơi kinh ngạc nhìn anh ta. Phó môn chủ, ngài biết rõ là sẽ gặp nguy hiểm, vì sao ngài phải đi? Môn chủ đã nói qua còn sống mới còn hy vọng. Một khi người ta đã chết, có thể cái gì cũng không có, xin ngài suy nghĩ lại. Tiểu ca khoát tay nói. Tôi đã quyết định rồi, hôm nay đổi lại là anh, thì anh cũng sẽ làm như vậy. Không cần nói nhiều, đúng rồi, bảo vệ cô ba của nhà họ Lục cho tốt, đừng để cho cô ấy rời khỏi chi nhánh. Vâng. Sau khi tiểu ca bố trí đơn giản, vội vàng rời khỏi chi nhánh, bên trong biệt thự phía Tây, Tiết Mã Mận cầm lấy điện thoại di động đứng sát cửa sổ, đưa mắt nhìn bóng lưng của tiểu ca rời đi, khóe môi gợi lên vẻ nham hiểm rồi gửi tin nhắn. Cảm ơn cậu chủ của nhà họ Sở, anh ta đã đi ra ngoài, ngài yên tâm, tôi liền bắt đầu hành động, mang Lục Thanh Thanh tới. Không biết đối phương đã nói gì, nụ cười trên mặt của Tiết Mã Mận càng đậm hơn, nhưng trong mắt lóe qua vẻ châm chọc. Tên phế vật này mà muốn ám phát phó môn chủ. Nằm mơ, cô ta nhất định phải nghĩ cách thông báo cho môn chủ. Một khi môn chủ biết được tiểu ca đi chịu chết, nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Cô ta lại không ngốc nên sao sẽ trơ mắt nhìn tiểu ca xông vào nơi cực kỳ nguy hiểm được. Nếu như anh ta chết, thì sao cô ta lại làm vợ của môn chủ Tu La Môn được? Được rồi, cậu chủ của nhà họ Sở yên tâm. Tôi nhất định sẽ mang người toàn viện không bị tổn thương gì đưa qua. Mặc dù cô rất ghét Lục Thanh Thanh, hận không thể đâm vào người cô ta 10 nhát, nhưng mà ném cô ta cho tên đàn ông biến thái như Sở Lương thì chắc hẳn là càng để cho cô ta nếm mùi vị sống không bằng chết. Sau khi cúp điện thoại, cô ta xoay người hỏi nữ vệ sĩ ở bên cạnh. Chuyện phó môn chủ một mình rời khỏi là sao? Cận vệ của anh ta đâu? Đã trở về rồi, thưa chị Mận. Cận vệ của phó môn chủ đi tới chỗ của Lục Thanh Thanh, hẳn là được phó môn chủ sai ra mệnh lệnh phải bảo vệ cô ta. Nhưng mà chị yên tâm, em đã sắp đặt nhân viên đi bắt anh ta lại. Đợi một hồi, chị báo với viện trưởng viện phúc lợi, gọi điện thoại cho Lục Thanh Thanh. Cô ta nhất định sẽ một mình rời khỏi chi nhánh. Tiết Mã Mận hài lòng cười một tiếng. Không cần chị dặn dò mà đã làm xong việc. Rất tốt, chị muốn chính là loại người thông minh như em. Sau này có cơ hội, chị nhất định sẽ đề bạt em làm huấn luyện viên tổng bộ Tu La Môn. Đi thôi, chúng ta đi lên đường bắt người. Cậu chủ của nhà họ Sở vẫn đang chờ giao hàng đến nhà đó. Trang viên tư nhân bên trong phòng ngủ của nhà chính, Dương Tâm dựa đầu vào giường ngoan ngoãn uống thuốc bổ của Lục Gia Bách Đút. Em định đi gặp Bạch Khởi, tìm anh ta lấy thuốc dẫn ư? Lục Gia Bách vừa múc nước, vừa há miệng hỏi. Dương Tâm lắc đầu kéo dài giọng nói. Em còn chưa nghĩ ra, anh chờ một chút đi, có thể nghĩ đến càng nhiều biện pháp càng tốt. Lục Gia Bách buông muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn cô nghiêm túc nói. Em có bất cứ quyết định gì, anh sẽ không phản đối, ủng hộ em vô điều kiện, nhưng có một thứ em phải nhớ cho anh. Bất kể đi chỗ nào thì đều phải mang theo anh, không cho phép tự tiện hành động, em có thể làm được hay không? Dương Tâm bĩu môi mềm mại tố cáo. Anh càng ngày càng hung dữ với em rồi đó. Còn không phải là do em không nghe lời, nếu em đàng hoàng một chút thì anh có thể sử dụng một loại giọng nghiêm khắc này để nhắc nhở em sao? Dương Tâm không chịu thua, ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị lý luận câu đôi với anh. Nhìn xem rốt cuộc là ai không nghe lời. Khuấy miệng vừa mới mấp máy, đồng hồ treo tay ở trên cổ tay vang lên. Cô cúi đầu nhìn thấy một tin nhắn bắn ra từ trên màn hình, là người ta gửi tới một chuỗi mật mã. Chuỗi số này cô rất quen thuộc, là dãy số máy chuyển tin của cận vệ tiểu ca. Anh ta gửi tin nhắn cho cô, nhất định là chuyện hết sức khẩn cấp. Cô đưa chọc vài cái ở trên đồng hồ, phóng đại kiểu chữ gấp mấy lần, đợi sau khi thấy rõ nội dung ở bên trong, thì sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Em phải tới phía đông ngoại ô một chuyến, tiểu ca đã bị uy hiếp. Nói xong cô xoay mình chuẩn bị đi xuống dưới đất, Lục Gia Bách trợn mắt nhìn cô, đưa tay bấu vào bả vai cô, ấn cô trở về. Gương mặt tuấn tú của anh nghiêm túc lại, hung dữ nói. Mới vừa nãy anh cảnh cáo em phải nghe lời, không nghĩ tới đảo mắt một cái em liền quên mất. Em có trí nhớ của cá sao? Chỉ có 7 giây phải không? Dương Tâm đưa đồng hồ đeo tay đến trước mặt gần anh. Thấy không, Sở Lương sử dụng thủ đoạn quỷ quyệt. Lừa Tiểu Ca, nói ở trong anh ta có một nửa tro cốt của mẹ Tiểu Ca. Anh biết không, cái chết của mẹ Tiểu Ca vẫn là vết thương không cách nào khép lại ở trong lòng cậu ấy. Hôm nay cậu ấy biết được một nửa tro cốt của mẹ mình ở trong tay kẻ thù. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, cậu ấy sẽ không chùn bước mà xông vào. Cậu ấy sẽ chết. Anh nghe không? Cậu ấy sẽ chết ở trong vòng vây của Sở Lương. Chẳng lẽ anh muốn em trơ mắt nhìn cậu ấy nhảy vào trong hố lửa hay sao? Lục Gia Bách buông lòng tay rồi lại bưng chén thuốc lên, xong nói chậm rãi. Trước tiên uống hết thuốc đã, sau đó anh đi chung với em. Em kích động như vậy làm gì? Anh không để mặc kệ sống chết của cậu ấy. Dương Tâm vừa uống thuốc vừa phân tích lời của Sở Lương có mấy phần là có thể tin. Chẳng lẽ thật sự trong tay của anh ta còn có một nửa tro cốt của mẹ Tiểu Ca? Nếu như vậy thì chuyện kia xem ra đã khó giải quyết đây. Cô sợ nhất là điểm yếu của Tiểu Ca rơi vào trong tay của Sở Lương. Nếu như thế thì anh ta chỉ có thể đã bị đối phương dắt mũi mà thôi. Bởi vì tên nhóc đó rất xem trọng đạo nghĩa. Đây là ưu điểm của anh ta, nhưng cũng là nhược điểm chí mạng của anh ta. Người báo thù không thể có quá nhiều đắn đo và vướng bận. Rõ ràng Tiểu Ca không phải là loại người lòng dạ ác độc đó. Lương tri của anh ta vẫn còn đó, vẫn chưa bị hận thù làm cho phai mờ đi hoàn toàn. Vì vậy cho nên rất dễ bị người khác gây khó dễ ở điểm chí mạng. Lục Gia Bách dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng nói. Cho dù trong tay của Sở Lương có tro cốt của mẹ cậu ấy hay không, nhưng dựa theo tính tình của cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ đi một chuyến. Bởi vì đối phó với loại người như cậu ấy, tình thân là thiên đường duy nhất ở trong lòng cậu ấy sẽ không để mặc cho người khác chà đạp lên hài cốt của mẹ mình đâu. Sở Lương nắm được nhược điểm này của cậu ấy cho nên hắn mới dám lợi dụng điểm yếu để uy hiếp cậu ấy như vậy. Theo anh thì 80% chỉ là lừa gạt cậu ấy mà thôi. Có lẽ hắn thật sự đã để lại một nửa tro cốt để phòng khi cần đến, nhưng sau đó Tiểu Ca mắc lưới, nhà họ Sở cũng nhầm tưởng rằng cậu ấy đã chết. Tro cốt mà nhà Sở Lương giữ lại kia cũng ít dùng, nên khả năng đã sai người xử lý xong rồi là cực kỳ cao. Còn Tiểu Ca là cậu ấy vẫn còn quá bốc đồng, hy vọng chuyện lần này có thể cho cậu ấy một bài học. Chi nhánh của Tu Lâm Môn, Lục Thanh Thanh nhận được một cuộc gọi tới từ viện trưởng của Viện Phúc Lợi. Cô ấy không thể ngồi yên sau khi biết được rằng có hỏa hoạn xảy ra ở Viện Phúc Lợi và để lại tổn thất vô cùng nặng nề, còn có cả vài đứa bé bị bỏng nữa. Cô ấy vẫn luôn là nhà tài trợ cho Viện Phúc Lợi Thần Hy. Cô ấy biết hết mặt tất cả của những đứa trẻ đó. Mỗi lần đến Viện Phúc Lợi, đám trẻ ngây thơ dễ thương đó đều đã vây quanh cô ấy và gọi cô ấy là chị. Bây giờ Viện Phúc Lợi bị cháy, bọn họ vừa mới trải qua một thử thách sinh tử. Hiện tại, chắc hẳn là vẫn còn đang rất sợ hãi và lo lắng. Cô ấy nhất định phải đích thân đi đến đó một chuyến, cho dù có thể giúp đỡ được gì hay không, thì cô ta cũng phải đi đến đó để một bên cạnh họ. Được rồi, viện trưởng Trần. Tôi biết rồi, trước tiên bà cứ để giáo viên ổn định lại cảm xúc của bọn trẻ đi, tôi sẽ đi ngay qua đó. Sau khi ngắt cuộc gọi, Lục Thanh Thanh tùy tiện khoác một chiếc áo choàng dài ở bên ngoài, rồi đi ra ngoài. Toàn bộ chi nhánh đều đã được Tiết Mã Mận thu hết xong, vì vậy cô ta lúc đi ra ngoài không gặp trở ngại gì. Giữa đường gặp phải người giúp việc, cô ấy thử hỏi Tiểu Ca đang ở đâu, nhưng đối phương nói rằng phó môn chủ không có ở đây và cũng không rõ tung tích, nên cô ấy chỉ có thể đành bỏ cuộc, đi muộn một chiếc xe rồi rời đi một mình. Cô ấy vừa ra khỏi chi nhánh, Tiết Mã Mận đã lái xe đi theo cô ấy ngay. Lục Thanh Thanh, lần này mày không thể chạy thoát được đâu. Chủ của nhà họ Sở, người ta vì mày mà có thể bị thương thành như vậy. Hiện tại trong lòng của Tiết Mã Mận đang kìm nén bụng lửa giận. Mày cứ ngoan ngoãn làm công cụ, chút giận cho Tiết Mã Mận đi, để cho Tiết Mã Mận tao chút giận một chút. Chúc mày may mắn. Sau khi xe vào đại lộ của Lâm Ấn, Tiết Mã Mận nói với tai nghe không dây ở trong lỗ tai. Lục Thanh Thanh đã đi về hướng Viện Phúc Lợi, các người chuẩn bị sẵn sàng, có thể làm hành động bất cứ lúc nào. Được rồi, chị Mận, chị cứ yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết xong chuyện này, chị cũng không cần phải lộ diện đâu, nếu không thì phó môn chủ sẽ điều tra ra được chị gặp rắc rối rồi đó. Ừ, sau khi bắt được người thì đưa cô ta đến ngoại ô phía Tây, tôi sẽ đợi các người ở trên đường phong khẩu ở ngoại ô phía Tây. Được, ngoại ô phía Đông, Tiểu Ca ra sức lái xe đi đến một nơi bí ẩn. Sau khi đi vòng một vòng quanh con đường nhỏ, anh ta đã tìm thấy một sân bay tư nhân. Anh ta quan sát tình hình ở bên trong từ chỗ cách đó một khoảng cách rất xa, chỉ thấy rằng thật là có rất nhiều người. Nếu xảy ra mưa bom bão đạn thì hôm nay anh ta nhất định sẽ không thể thoát thân. Nói cách khác là anh ta sẽ chôn thân ở đây. Vì để cho cốt của mẹ không bị kẻ thù chà đạp, anh ta chỉ có thể đặt cược tính mạng của mình. Nghĩ tới đây, anh ta bắt đầu lắp ráp bắn súng, chờ đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, anh ta đẩy cửa ra rồi chui ra ngoài. Vừa mới được chuẩn bị leo qua tường để đi vào bên trong sân bay, một đống người chợt thoáng qua trước mặt anh ta. Anh ta ra tay theo bản năng, sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, anh ta vội vàng thu sức lực lại. Một tiếng chát giòn giã vang lên, Dương Tâm tát cho anh ta một cái bạt tai thật mạnh. Tiểu ca cúi đầu thấp xuống im lặng không lên tiếng. Biết mình sai ở đâu không? Tiểu ca nhếch mép giọng nói như là sắp khóc. Tôi không nghĩ là mình sai, bởi vì tôi làm như vậy là vì mẹ mình. Một người có thể máu lạnh vô tình, nhưng không thể nào cự tuyệt người thân máu mù. Lại vang lên một tiếng chát giòn giã khác. Dương Tâm lại giơ cánh tay lên tát cho anh ta thêm một cái bạt tai nữa. Không biết mình sai ở đâu sao? Tiểu ca khẽ nhấn mày, lặp lại lời vừa nói thêm một lần nữa, cuối cùng lại còn bổ sung thêm một câu. Nếu đổi lại là chị đã đưa ra lựa chọn giống như tôi thôi. Dương Tâm chuẩn bị tát cho anh ta một cái bạt tay nữa, lại bị Lục Gia Bách ở bên cạnh ngăn cản. Tiếng bạt tay của em thật là lớn, coi chừng động đến người ở bên trong. Nếu có gì muốn nói thì nói thẳng ra luôn đi, đừng có vòng vo. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn tiểu ca bằng một ánh mắt hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu nói không sai, nếu hôm nay đổi lại là tôi nhất định cũng sẽ làm ra chuyện này. Nhưng trước khi hành động, tôi sẽ phái người đi điều tra, đợi đến khi nắm rõ tình hình thì mới hành động lại, để tránh tiền mất tật mang mà cho cốt cũng không thấy, lại còn phải giày vò bản thân cho đến chết nữa. Tiểu ca hơi sửng sốt nghiêng đầu nhìn cô, ngơ ngác hỏi. Chị nói vậy là có ý gì? Chính là ý mà cậu hiểu đó. Tôi đã huy động hai phe thế lực của Ám Long và Tu La Môn đi điều tra rồi, nhưng cũng không tra ra được là Sở Lương đã sai người lấy thứ gì từ nhà họ Sở đem đến Manchester cả. Với lại sân bay tư nhân này là của một vị bá tước hoàng gia Anh, cầm súng xông vào, nếu hôm nay bắn sống sót thì sẽ là xúc phạm đến toàn bộ hoàng gia. Trong nháy mắt của tiểu ca lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi được Dương Tâm dạy dỗ một trận như vậy xong, anh ta cũng từ từ bình tĩnh lại. Người phụ nữ này đã đánh anh ta cũng không phải là vì anh ta liều mạng với cho cốt của mẹ mình, mà là do anh ta không có chừng mực, tùy tiện hành động mà không điều tra rõ ràng tình hình trước. Đây là sân bay tư nhân của bá tước hoàng gia. Cái tên Sở Liên kia dẫn tôi tới đây làm gì, để tôi đi vào đây rồi bị giết, mượn tay của bọn họ diệt trừ thôi sao? Dương Tâm trầm mặc, hỏi bằng giọng điệu lạnh lẽo và u ám. Thanh Thanh đâu? Lúc cậu ra ngoài có sắp xếp con bé ở nơi an toàn chưa? Tiểu ca hơi sừng sốt khẽ nhíu mày lên. Lúc anh ta đi ra ngoài có dặn dò vệ sĩ, yêu cầu vệ sĩ phải trông coi Lục Thanh Thanh thật kỹ. Cộng thêm là ở chi nhánh Tu La Môn chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đúng không? Tôi đã sắp xếp để cô ấy ở chi nhánh Tu La Môn. Minh Thành đang trông coi cô ấy, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Sắc mặt của Dương Tâm ngay lập tức trở nên khó coi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn một chút. Tốt nhất cậu nên xác định trước, rồi lại sau đó mới nói với tôi mấy lời này. Tôi sợ là cậu sẽ phải tự tay tát vào mặt mình đó. Trong lòng của tiểu ca cũng có một chút sốt ruột. Cộng thêm một loạt việc cợt nhả của Sở Lương. Anh ta luôn cảm thấy Sở Lương có mục đích khác, trò vui linh tinh đó chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Minh Thành. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nghe thấy giọng nữ máy móc phát ra từ bên trong, trong lòng tiểu ca chợt chùng xuống, tay nắm chặt điện thoại. Dương Tâm nhìn sắc mặt của anh ta cũng biết được là không gọi được. Cậu trúng kế điệu hổ ly sơn rồi, thứ Sở Lương muốn không phải là mạng của cậu mà là Thanh Thanh. Tiểu ca mím chặt môi, anh ta nhận ra điều gì đó không hợp lý lắm, nhưng tiếc là đã quá muộn. Một lát sau anh ta chậm rãi cúi đầu thấp, nói với trong nước mắt. Thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên cư xử thô lỗ như vậy. Dương Tâm âm thầm thở dài, cô hiểu tâm trạng của anh ta, người thanh niên được cứu sống ở trong đêm mưa mà cô đã từng nhìn thấy điều như thế nào. Điều duy nhất để cho anh ta chuộc lỗi lúc này, ngoài trừ giết Sở Lương chính là sự an ủi của những người thân của anh ta. Mẹ con của anh ta sống nương tựa vào nhau, nhưng mẹ của anh ta chết rồi. Với tính cách của anh ta sẽ không bao giờ để cho cốt của mẹ mình bị chà đạp. Trên thực tế, anh ta đã quyết định như vậy thật sự trong sự mong đợi của cô. Chỉ là anh ta còn quá trẻ, không đủ bình tĩnh để đề phòng sự cố. Cuối cùng không nới tới việc chính bản thân bị lừa dối mà còn phạm phải sai lầm lớn. Đừng nói những chuyện vô ích đó nữa, chạy nhanh đi gọi người đến để điều tra tung tích của Thanh Thanh đi. Lục Gia Bách đứng ở bên cạnh khẽ nói, đánh thức Tiểu Ca khỏi cái cảm giác tội lỗi và tự trách của bản thân. Sau khi phản ứng lại, anh ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi đến một chỗ gọi điện. Lục Gia Bách nghiêng đầu nhìn Dương Tâm ở bên người hỏi, em thấy thế nào? Dương Tâm liếc mắt nhìn anh một cái khẽ nói, chi nhánh Tu La Môn có người phản bội. Nói xong cô ta thong thả đi về phía xe. Lục Gia Bách nhấn mày, có vẻ như ai đó đã sắp gặp tai họa. Hai người ngồi đợi một lúc ở trên xe, Tiểu Ca quay lại. Lục Thanh Thanh tự ý ra ngoài, cô ấy nhận được một cuộc gọi từ Viện Phúc Lợi ở phía đông thành phố và vội vàng rời đi. Tôi đoán là có chuyện gì đó đã xảy ra ở Viện Phúc Lợi và một người nào đó từ Viện Phúc Lợi đã gọi cho cô ấy để cho cô ấy đi. Còn vệ sĩ riêng của tôi thì tạm thời lúc này tôi cũng không thể liên lạc được. Viện Phúc Lợi sao? Dương Tâm đưa mắt nhìn Lục Gia Bách ở bên cạnh. Không cần cô hỏi, Lục Gia Bách cũng hiểu ra những nghi ngờ của cô và giải thích. Thanh Thanh thích làm từ thiện, cô ấy đã đến nhiều quốc gia và tài trợ nhiều viện phúc lợi, một trong số đó là viện phúc lợi ở phía đông thành phố. Sau khi Dương Tâm nghe xong, khóe môi gợi lên một chút giễu cợt. Có lẽ chúng ta vẫn có thể nhanh chóng đến ngăn chặn, xuất phát thôi, đến viện phúc lợi. Lục Gia Bách cười nhạt, nói hùa theo. Quả nhiên có cơ hội, bây giờ chúng ta không phải là ở ngoại ô phía đông sao, đến viện phúc lợi thì không xa, họ đã tính toán rồi nhưng cuối cùng lại đưa đến nơi này. Nhưng ai sẽ thông minh hơn, không rủ Tiểu Ca đến ngoại ô phía đông. Sân bay tư nhân ở ngoại ô phía đông, viện phúc lợi cũng là ngoại ô phía đông. Khi Tiểu Ca phát hiện có chuyện không hay, có thể lập tức đổi hướng đến viện phúc lợi. Vì vậy anh nói rằng các tính toán ở bên kia sẽ thất bại. Dương Tâm mở tin nhắn bằng văn bản lên đưa cho Tiểu Ca xem. Đây là số hiệu của vệ sĩ riêng của cậu sao? Tiểu Ca cúi đầu nhìn xem, liếc mắt một cái rồi gật đầu nói. Đúng vậy, anh ta đã thông báo cho tôi biết tại sao chỉ là đến ngoại ô ở phía đông. Dương Tâm cười lạnh một tiếng. Số hiệu của anh ta không tồi, nhưng người gửi tin nhắn nhất định không phải là anh ta. Có người chi nhánh đã có suy nghĩ gian dối. Chờ khi xong chuyện này rồi, chúng ta sẽ chỉnh lại một chút. Tiểu Ca chậm rãi nắm chặt tay, khi họ bắt Lục Thanh Thanh thì chính là họ đã chạm vào sự bất phục của anh ta. Nếu không có lời khuyên của Dương Tâm, anh ta sẽ bắt được người rồi. Cùng lúc đó, viện phúc lợi Thần Hy, sau khi Lục Thanh Thanh đậu xe ở cửa, cô ấy đã lao vào viện phúc lợi. Vừa ở bên ngoài sân thể dục, cô ấy đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Không phải là nói xảy ra một đám hỏa hoạn hay sao? Tại sao lại không khí bên trong vẫn là trong lành, không có mùi cháy? Trong lòng có cảm giác, cô ấy không tiến thêm nữa, chậm rãi dừng lại, bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Các tòa nhà đều còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đốt cháy. Nói cách khác, viện trưởng đã lừa cô ấy. Tại sao vậy? Tại sao bà ta lại nói dối cô ấy? Trong nhận thức của cô ấy, viện trưởng luôn là một người có tình yêu thương mọi người. Trước đây cô ấy đã từng nghe nói rằng cô ta đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho nhóm trẻ mồ côi và quyết định tài trợ cho cô ấy. Sau đó, viện phúc lợi được mở ra, cô ấy nhận được rất nhiều trẻ mồ côi. Mấy năm nay cô ấy vẫn không quên ý định ban đầu của mình và chấp hành nghiêm ngặt bổn phận của mình. Sao tự nhiên lại gọi điện nói dối cô ấy rằng viện phúc lợi đã xảy ra chuyện gì đó? Chẳng lẽ... Không biết đang suy nghĩ cái gì mà sắc mặt của Lục Thanh Thanh đột nhiên trầm xuống, cô ấy xoay người rời đi, cô ấy đã trúng kế. Muốn bỏ chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Chúng tôi đào một cái hố lớn như vậy chỉ để bắt được cô thôi. Cô cho rằng có thể trốn thoát được sao? Từ phía sau truyền đến một câu nói chế nhạo lạnh lùng. Thân thể Lục Thanh Thanh run lên hai lần, nhưng mà cô ấy không dừng lại mà đi thẳng ra cửa. 5 mét, 3 mét, đường sinh mệnh ngay ở trước mặt. Nhưng mà đột nhiên có mấy vệ sĩ áo đen từ bên ngoài xông vào. Anh ta chặn cửa lại. Lục Thanh Thanh đột ngột dừng lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ý của cô là gì? Giữa ban ngày ban mặt thế này mà bà còn muốn giết người sao? Mấy tên vệ sĩ không nói gì. Giọng phụ nữ lạnh lùng lại vang lên ở sau lưng. Cô là cô ba nhà họ Lục. Cô cứ ngoan ngoãn đi. Chúng tôi hứa sẽ không làm tổn thương đến cọng tóc của cô. Ngược lại, nếu như cô nhất định cự tuyệt, thì người của tôi sẽ không phải là người biết thương hại người khác. Nếu như làm cho tổn thương tới cô thì không tốt lắm. Khi Lục Thanh Thanh nghe lại giọng nói này, cô ấy cảm thấy rất quen thuộc, hình như cô ấy đã nghe thấy nó ở đâu đó, và trong vài ngày gần đây có ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của cô ấy. Lúc cô ấy quay đầu lại, cô ấy thấy khuôn mặt của đối phương và nhận ra ngay lập tức. Là cô sao? Tôi đã gặp cô ở chi nhánh của Tu La Môn, cô là vệ sĩ của Tiết Mã Mận, cho nên cô đã ép viện trưởng gọi tôi tới đây, rốt của các người định làm gì? Cô Lục vẫn nên hỏi, tôi với tư cách là chủ nhân thì hơn, cô ta chỉ là một con chó giúp việc chủ nhân mà thôi. Cô còn trông cậy người khác từ miệng của cô ta chứ? Lục Thanh Thanh đột nhiên quay lại và thấy Tiết Mã Mận đang đứng ở cửa, nhìn cô với nụ cười ác độc. Người phụ nữ này đúng là làm loạn, chẳng lẽ là cấu kết với Sở Lương sao? Được rồi, vậy nhờ cô Tiết giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Tiết Mã Mận vừa nghịch bộ móng tay đỏ tươi, vừa nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn đưa cô Lục đi gặp một người thôi. Bây giờ cô đã trở thành một con cá ở trong chậu, vậy hãy đi cùng tôi. Vị quý khách đó cũng không thể đợi lâu được nữa, anh ta lúc nào cũng mong được gặp cô. Lục Thanh Thanh theo bản năng lại lùi lại hai bước, trực giác mách bảo cô rằng chính là Sở Lương. Tên cặn bã đó đã bị cô ấy loại bỏ. Nếu như cô ấy rơi vào tay của anh ta, có thể sẽ bị anh ta tra tấn bằng bất cứ phương thức biến thái nào. Tiết Mã Mận bắt gặp sự sợ hãi ở trong mắt của cô ấy, không nhịn được mà cười nói. Sao nào, sợ sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ còn có cơ hội. Sợ hãi đến mức tuyệt vọng. Nói xong cô ta giơ tay vẫy vẫy ở trên không trung, lạnh lùng quát. Trói cô ta lại, sau đó đưa tới chỗ của anh họ Sở. Lục Thanh Thanh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó xoay người bỏ chạy. Đây là bản năng của con người khi gặp nguy hiểm, suy nghĩ đầu tiên là bỏ chạy. Tiết Mã Mận thấy cô ấy không hợp tác, trong mắt cô ta hiện lên một vẻ nghiêm nghị. Mặc dù không thể giết à, nhưng mà để cho à chịu tổn thương về da thịt một chút cũng không sao. Một ánh sáng sắc bén lóe lên ở trước mặt. Các bạn vừa nghe xong tập số 162 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.